Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 152. Chân tướng. Các ngươi đang nói cái gì? Bách Lý Trường không nhìn xem liên tiếp mà tới Lệ Huyết Ưng, Áo Đa, Tư Duy Kỳ đám người, hoàn toàn không nghĩ ra, chỉ là nhìn xem mấy người, nhất là Áo Đa một mặt A-dua bộ dáng, hắn lại là hừ lạnh một tiếng, trước mắng một trận lại nói, ta một cái già 70-80 tuổi lão già họm hẻm, còn có thể có cái gì uy phong, hiện tại a, cái gì tôm tép đều có thể nhảy đến lão già ta đầu đi lên làm càn. Ngày bình thường lời thề son sắt cam đoan ân tình ân nghĩa cũng thành một tờ lời nói suông. Chào, phúng xong, hắn đối với Tư Duy Kỳ sư trưởng thái độ ngược lại là tốt hơn nhiều. Tư Duy Kỳ tướng quân nói đùa, ta lớn nửa thân thể đều vùi sâu vào đất vàng. Cái kia có tư cách gì đi thứ 9 sư khi định hải thần châm? Chuyện này Tư Duy Kỳ tướng quân vạn vạn đừng nhắc lại. Bách Lý lão ca đây là còn có khí đâu. Lão đệ ta ở đây hướng ngươi bồi cái không phải. Melbourne công tử đồng dạng đối với Bách Lý lão ca lòng mang áy náy. Nếu như không phải là bởi vì lo lắng lão ca chạm huống thân thể của ngươi, cũng muốn tự mình đến xin lỗi ngươi. Lệ Huyết Ưng một mặt tươi cười nói. Áo Đa cũng đi theo mặt mũi tràn đầy cười làm lành. Bách Lý lão gia tử khiêm tốn. Ngài hiện tại đi hỏi thăm một chút. Toàn bộ hạ á, ai dám không cho Bách Lý lão gia tử ngài mặt mũi. Chuyện ngày hôm qua ta sau khi trở về ngay lập tức liền đi hướng lên phía trên phản ứng. Chỉ là không muốn Tư Duy Kỳ sư trưởng càng nhanh một bước. Nếu là Tư Duy Kỳ sư trưởng chậm nữa mấy phân, phía trên hạ mệnh lệnh tới, ta tất nhiên tự mình dẫn người tiến về lãnh sự quán thương lượng. Để Mã Nặc Đức tổng lãnh sự giao người, lão gia tử minh bạch, chúng ta làm việc nhất định phải dựa theo điều lệ chế độ đến. Tốc độ chậm một chút, cũng là bất đắc dĩ a. Bách Lý Trường không nghe được Lệ Huyết Ưng lời nói. Cân nhắc đến vài chục năm giao tình, thần sắc hơi có chút buông lỏng, ngữ khí vẫn có chút cường ngạnh. Đừng, Melbourne công tử xin lỗi ta thụ không dậy nổi. Còn có Áo Đa, ngươi từ đâu tới đánh đi đâu? Tiếp tục đi tới ngươi chương trình, tuần hoàn theo ngươi điều lệ chế độ. Ta Bách Lý Trường không tiểu gia nhà nghèo, tiếp đãi không dậy nổi như ngươi loại này quý khách. Bách Lý lão gia tử nói đúng, Bách Lý lão gia tử dạy phải, ngài là tiền bối, nói tới mỗi một câu nói với chúng ta tới đều là lời vàng ngọc. Quý giá ý kiến, từ nay về sau, loại này cương mục nát tư tưởng ta nhất định đổi. Từ nay về sau phàm là Bách Lý lão gia tử có dặn dò gì, ta tuyệt không hai lời, chỉ cần có thể làm thỏa đáng, tất nhiên ngay lập tức đi làm. Làm không được cũng muốn nghĩ trăm phương ngàn kế đi làm. Áo Đa tựa hồ có loại gắng chịu nhục ra. Mặt, đối với Bách Lý Trường không giáo huấn hoàn toàn lấy một bộ hậu bối tư thái. Toàn bộ ứng thừa xuống tới. Một bên Lệ Huyết Ưng thấy Áo Đa đem tư thái của mình bày như thế thấp. Âm thầm hổ thẹn đồng thời cũng là lại lần nữa tươi cười nói. Melbourne công tử nghiêm khắc nói cũng là lão ca vãn bối của ngươi. Hướng ngươi nói lời xin lỗi không phải cái đại sự gì. Mà lại, làm vãn bối, hắn còn có rất nhiều nơi cần lão ca ngươi đề điểm. Phải dựa vào lão ca ngươi giúp đỡ, bằng không mà nói như thế nào thành được sự tình. Lại làm sao có thể thực hiện chúng ta cộng đồng mục tiêu. Đề điểm, giúp đỡ thì không cần. Ta già, cũng không giúp đỡ được cái gì. Vả lại, Melbourne công tử chính là tông sư cấp nhân vật. Chân chính trưởng thành là chúa tể một phương. Nhiều ta một cái lão đầu tử không nhiều. Ít tham cái lão đầu tử không ít. Bách Lý Trường không lắc đầu. Nhưng ngữ khí rõ ràng mềm hóa không ít. Ha ha, Bách Lý lão ca khiêm tốn. Ai dám khinh thường Bách Lý lão ca ngươi? Lão ca ngươi đây là bất động thì thôi, khẽ động kinh thiên a, nhất là tối hôm qua, trải qua một phen đại chiến, trước mắt bên trong thế mà còn có khí lực rảnh rỗi múa kiếm tưới hoa. Quả nhiên không hổ là năm đó danh chấn hạ biển Bôn Lôi kiếm. Uy phong so với năm đó chỉ có hơn chứ không kém a. Lệ Huyết Ưng cười ha hả nói, không động thì thôi, khẽ động kinh thiên, một phen đại chiến, Bách Lý Trường không bị Lệ Huyết Ưng nói một mặt choáng váng. Cái gì không động thì thôi khẽ động kinh thiên, ta lại cùng ai đại chiến? Ha ha, Bách Lý lão gia tử cũng không cần khiêm tốn nữa. Tối hôm qua bên trên ngươi hiên ngang oai hùng, chúng ta cứ việc chưa từng có may mắn tận mắt nhìn thấy, nhưng là ngẫm lại liền có thể đoán ra cái kia là bực nào uy vũ bất phàm, bá khí tuyệt luân. Một bên Tư Duy Kỳ tướng quân cũng vẻ mặt tươi cười nói một tiếng, đúng đúng, nghĩ không ra mười mấy năm thời gian, Bách Lý lão ca không chỉ vẫn duy trì đỉnh phong thể năng, đồng thời tại đỉnh phong cơ sở bên trên hoàn thành cực hạn đột phá, tiến thêm một bước, chiến lực mạnh, sợ là so với tướng quân năm đó đều không thua bao nhiêu đi. Có thể có ngươi cái này các đệ tử, tướng quân cho dù dưới cửu tuyền, sợ cũng sẽ vui mừng đến cực điểm. Lệ Huyết Ưng đi theo nhẹ gật đầu, chờ một chút, các ngươi có phải hay không tính sai? Ta tối hôm qua bên trên một đêm bên trên đều ở nhà đi ngủ. Cùng ai đại chiến? Bách Lý Trường không nói. Bách Lý lão ca, ngươi à ngươi, giấu dốt đều giấu thành bản năng. Lệ Huyết Ưng cười lắc đầu. Bởi vì dáng người nguyên nhân, tướng quân tuyệt không đem chiến giáp của hắn truyền cho Melbourne công tử. Hẳn là giao cho ngươi tay lên đi. Lệ Huyết Ưng để Bách Lý Trường không sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn bản năng muốn bác bỏ, nhưng nhìn đến mấy người một bộ tin tưởng vững chắc không nghi ngờ bộ dáng, cuối cùng, đành phải nhíu mày, nghĩ không ra chuyện này ta ẩn tàng sâu như thế, vẫn tiết lộ phong thanh. Ấy, bất quá các ngươi nói tới tối hôm qua đại chiến, đến cùng chỉ là cái gì? Ta xác thực không biết chút nào. Lệ Huyết Ưng chính muốn nói gì, Tư Duy Kỳ tướng quân lại phảng phất đột nhiên nghĩ đến cái gì, đột nhiên nói, không sai không sai, chuyện này cùng Bách Lý lão gia tử cũng không có có quan hệ gì. Tuyệt không phải Bách Lý lão gia tử làm. Tư Duy Kỳ kiểu nói này, Lệ Huyết Ưng cũng giật mình tỉnh lại. Chuyện này dính đến Cực Quang Đế Quốc quan võ La Phai, có thể lớn có thể nhỏ. Nhỏ, Cực Quang Đế Quốc khả năng liền tạm thời nén giận, đem chuyện này đè ép xuống, về sau nghĩ biện pháp tùy thời trả thù. Lớn, thậm chí khả năng vì vậy mà dẫn đến hai nước quan hệ tiến một bước kích thích, mâu thuẫn xung đột trở nên càng thêm kịch liệt. Dưới loại tình huống này, Bách Lý lão gia tử sẽ không thừa nhận mình mới là sát hại La Phai quan võ kẻ cầm đầu. Lập tức Lệ Huyết Ưng vội vàng nói, chúng ta đã hiểu, Bách Lý lão ca quả nhiên là nghĩ sâu tính kỹ. Không sai, chuyện này cùng Bách Lý lão ca không hề có một chút quan hệ. Nhìn Bách Lý lão ca hiện tại cái dạng này, nói xong, hắn đánh giá Bách Lý Trường không một chút, một bộ ta hiểu bộ dáng. Cái dạng này rõ ràng là vừa mới luyện công buổi sáng xong trở về nha. Nếu như là một cái đại chiến một đêm người, làm sao lại có loại này tinh thần? Dù sao loại kia đại chiến kịch liệt, dù là năm đó thời kỳ toàn thịnh Melbourne tướng quân, cũng không thể lông tóc không hao tổn toàn thân trở ra. Mà nóng lòng biểu hiện mình áo đa càng là, theo chân nói, lão gia tử, ta tới cấp cho ngài chiếu hai tấm tướng chứng minh, lấy phòng ngừa vạn nhất. Mặt khác, lão gia tử vừa mới đi luyện công buổi sáng rồi. Lúc nào đi? 5 điểm, 6 điểm, ta giấc ngủ không tốt. Hơn 5 giờ liền tỉnh, 6 điểm ngay tại quảng trường bên trên múa kiếm luyện công buổi sáng. Ta rất nhiều láng giềng lão hòa kế đều có thể cho ta chứng minh. Ta xác thực không có tham gia kia cái gì đại chiến. Bách Lý Trường không cau mày nói. 6 điểm, rất tốt, thời gian bên trên đều đối mặt. Như vậy, lý giải, Bách Lý lão gia tử 5-6 điểm ngay tại quảng trường bên trên múa kiếm. Căn bản không có cơ hội tiến về Hạ Á thành phố. Áo đa một bộ ta cái gì đều biết bộ dáng, liên tục gật đầu, vốn chính là Bách Lý Trường không nhìn xem mấy người, luôn cảm thấy Lệ Huyết Ưng, Áo đa hai người ngữ khí có chút kỳ quái, bất quá hắn cũng lười suy nghĩ nhiều. Hắn Bách Lý Trường không làm được bưng làm được chính, cái kia thì sợ gì nhỏ vụn chi đồ âm mưu tính toán. Lập tức vung tay lên nói, tốt, các ngươi đi thôi, Lệ lão đệ, ta không có ở đây, Melbourne công tử nơi đó ngươi liền nhiều hơn gánh đãi một chút. Công tử mặc dù trưởng thành, nhưng có một số việc, cuối cùng cân nhắc không đủ tất cả mặt, làm không được chi tiết không bỏ sót, cho nên liền phải dựa vào các ngươi cho hắn bổ sung. Bách Lý lão ca yên tâm, ta nhất định đem ngươi đưa đến. Lệ Huyết Ưng thấy Bách Lý Trường không thái độ hòa hoãn, nụ cười trên mặt không khỏi càng tăng lên một phân. Ai, sớm biết Bách Lý Trường không như thế nhớ tình cũ. Nói không chính xác Bách Lý Thanh Phong trên người cái kia tờ phương thuốc đều có thể từ Bách Lý Trường không bên này mài tới. Đến lúc đó liền không cần đến dâng ra 300 phần dược liệu, lãng phí mấy chục triệu tiền bạc. Cũng may hiện tại, thời gian bên trên còn không muộn, sau đó nhiều đi vòng một chút chính là, sớm muộn có thể đem bọn hắn ra cháu hai trên người đồ tốt toàn bộ móc ra. Bách Lý Trường không đối với Lệ Huyết Ưng phân phó một phen, lại chuyển hướng Áo đa, chuyện ngày hôm qua, ta rất thất vọng, nhưng nếu như ngươi thật có hối cải tâm, có thể nhận thức được sai lầm của mình. Ta cũng không phải loại kia không niệm tình xưa người. Liền nhìn ngươi sau này biểu hiện. Áo đa lập tức ý thức được Bách Lý Trường không chỉ có thể là để hắn ra mặt che đậy tối hôm qua bên trên một chuyện vết tích. Lập tức lời thề son sắt vỗ vỗ lồng ngực. Mời Bách Lý lão gia tử yên tâm. Ta tuyệt đối sẽ không lại để ngươi thất vọng. Bách Lý lão gia tử đối với ta cứu mạng ân tình ta vĩnh viễn khắc trong tâm khảm. Như lại để cho lão gia tử bất mãn, trời đánh ngũ lôi, đi thôi. Bách Lý Trường không phất phất tay, tự cho là đạt được hài lòng đáp án. Áo đa, Lệ Huyết Ưng hai người âm thầm liếc nhau một cái, đồng thời cười cáo từ rời đi. Tư Duy Kỳ tướng quân tiếp tục đãi chỉ chốc lát, mới nói một tiếng. Bách Lý lão gia tử buổi tối chuyện làm thật sự là đại khoái nhân tâm. Mà lại, bởi vì ngài mặc thần kim áo giáp nguyên nhân, chúng ta hoàn toàn có thể đem chúng ta Hy Á từ chuyện này hái ra. Trời mới biết có phải hay không La Phai tại Cực Quang Đế Quốc đắc tội cái gì cừu nhân. Cho nên cái kia cừu nhân chạy đến chúng ta Hạ Á Tổng lãnh sự quán đến ám sát với hắn báo thù rửa hận. Yên tâm, chúng ta quân bộ sẽ hiệp đồng địa phương đương cục, toàn lực đem chuyện này áp xuống tới. Cái gì thần kim chiến giáp? Đối với đúng, Bách Lý lão gia tử chính là muốn bảo trì loại thái độ này. Chúng ta hai phe mặt sẽ đem sự tình làm được thiên y vô phùng. Lão gia tử bên này cũng tuyệt không thể có nửa điểm nhả ra. Tư Duy Kỳ tướng quân nói, tựa hồ cũng có rất nhiều dấu vết cần vội vàng xử lý. Lập tức nói, lão gia tử tối hôm qua bên trên ác chiến một đêm sợ cũng vất vả. Nghỉ ngơi thật tốt, ta có thời gian lại đến thỉnh giáo với ngài. Thế là, tại Bách Lý Trường không cho đến bây giờ đều không có hiểu rõ đến tột cùng chuyện gì xảy ra tình. Huống dưới, Lệ Huyết Ưng, Áo đa, Tư Duy Kỳ đi sắc thông thông đến đây thăm viếng một phen liên lạc tình cảm. Lại đi sắc thông thông cáo từ rời đi, làm cho Bách Lý Trường không cau mày. Thẳng đến, giữa trưa lúc phân, Bách Lý Trường không nhìn trên TV phát ra một cái Cực Quang Đế Quốc Tổng lãnh sự quán gặp tập kích. La Vai quan võ chờ hơn 10 vị Cực Quang Đế Quốc binh sĩ tử trận tin tức lúc, mới đột nhiên ý thức được. Bọn hắn, nên sẽ không đem ta xem như kẻ tập kích kia đi. Nói đùa cái gì, lão già ta phải có loại này năng lực, còn dùng ra vẻ đáng thương ẩn nhẫn đến hiện tại. Bách Lý Trường không nhìn xem trên TV tin tức, im lặng lắc đầu, chỉ có thể nói, Tư Duy Kỳ, Lệ Huyết Ưng, Áo Đa đám người sức tưởng tượng thật đúng là phong phú. Bất quá, nói trở lại, thật đúng là xảo vô cùng. Cái này La Phai hôm qua mới tại bọn hắn hạ á hoành hành bá đạo làm con của hắn bị thương nặng bách. Lý Thiên Hành, cùng ngày buổi tối thế mà ngay tại mấy trăm tinh nhuệ binh sĩ bảo vệ dưới bị người giết chết tại lãnh sự quán bên trong. Bách Lý Trường không ngồi ở phòng khách xem tivi, đập lấy hạt dưa, chậc chậc, một tên đáng thương, thật sự là ác hữu ác báo a. Loại thời giờ này bên trên trùng hợp, làm cho lão già ta chính mình cũng tưởng rằng ta dưới sự phẫn nộ giả tập cực quang lãnh sự quán. Tại ngàn quân bên trong trận chém La Phai, khó trách Tư Duy Kỳ bọn hắn sẽ hiểu nhầm. Đáng tiếc a, lão già ta có ý nghĩ này, nhưng là không có cái này năng lực a. Đổi thành cháu của ta đi còn có một chút khả năng. Chờ chút. Bách Lý Trường không miệng gặm hạt dưa động tác đột nhiên đình trệ. Cháu trai, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.